Làm nữ đế ở thế giới luyến ái não. Chương 1.1. Văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nữ đế ở thế giới luyến ái não, tác giả. Tranh chấp cảm tạ editor. Tuity, thể loại. Nguyên sang. Không CP. Cổ đại. He. Tình cảm. Xuyên Việt. Cung đình hầu tước. Sảng văn. Nhẹ nhàng. Thị giác nữ chủ. Đế vương. Xây dựng. Mạch phun tào nhẹ nhàng. Phong cách tiểu thuyết nhẹ. Lịch sử giả tưởng. Văn án. Đầu tiên, Thẩm Ngọc Diệu thề, nàng chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm một bạo quân. Sau đó, Thẩm Ngọc Diệu thề, chuyện bị vô số người mắng là bạo quân tàn ác không phép tắc. Đó là do những người đó mắt mù, không liên quan gì đến nàng hết. Một sớm xuyên thành công chúa được sủng ái hết mực của một vương triều hưng thịnh. Vốn tưởng cầm đúng kịch bản, ai dè lại phát hiện xung quanh mình là một đám luyến ái não. Để giành được sự sủng ái của hoàng đế, mẫu thân quý phi ngày ngày nhìn chằm chằm đám phi tần hậu cung chơi trò cung đấu. Để giành được một cung nữ mà thái tử ca ca chống đối lại phụ hoàng. Còn có vì giành được thứ nữ của một viên quan nhỏ nhoi mà tam ca ca không ăn không uống. Đến ngay cả nguyên chủ mà nàng xuyên qua cũng thèm muốn một nam nhân đã có gia đình. Muốn ép hắn bỏ vợ. Tổ tông giao Giang Sơn xã tắc vào tay hoàng đế. Không phải để đời sau của ông dày xéo. Thẩm Ngọc Diệu cảm thấy không thể để mặc thiên hạ này cho đám người não yêu đương đó thao túng được. Ai biết bọn họ sẽ ồn ào đòi đem thiên hạ này chôn cùng. Đi tìm đường chết chứ. Thẩm Ngọc Diệu cho rằng mình có năng lực làm hoàng đế. Ít nhất cũng khá hơn đám huynh đệ của mình. Cho nên nàng nỗ lực. Nàng thành công. Nhưng mắc cái gì đám người thế gia gia tộc lớn đó ngày ngày mắn nàng là bạo quân hả? Thẩm Ngọc Diệu nhìn thuế quốc gia tăng gấp 3 lần trong 2 năm. Sản lượng lương thực tăng vọt. Dân số mới tăng gấp đôi hàng năm. Thẩm Ngọc Diệu cảm thấy những người mắng nàng là bạo quân đó. Ít nhiều đầu óc cũng có bệnh. Không cần ngồi đó làm gì cho chật chỗ. Mau chóng nhường vị trí lại cho những người trẻ có năng lực đi. Tuyệt bút vung lên. Nên kiểm kê tài sản thì kiểm kê tài sản. Nên giáng chức thì giáng chức. Số lượng người mắng nàng là bạo quân ngày càng nhiều. Tuy nhiên người khen ngợi nàng là một đế vương anh minh. Cũng ngày một nhiều thêm. PS, nữ chủ là vương giả mỏ hỗn. Thiếu nữ là quái thực lực cộng thêm quái phun táo. Giai đoạn đầu nữ chủ làm loạn mua vui. Giai đoạn sau lột xác thành nữ đế bá đạo. Cách chương.